Cửu vực kiếm đế, chương 506, hư tình giả ý, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không sai, chém giết cái này chút hư không thú, thật là đủ để mang đến không ít chỗ tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trong lòng vui mừng. Chém giết này một đám hư không lôi điều, hắn cũng có thể cướp đoạt không ít linh lực. Tới ngưng tụ viễn cổ chiến long tinh huyết. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực đã là không có bình cảnh. Chỉ cần là có đầy đủ linh lực tới chèo trống, Sở Phong Miên liền là có thể một mực ngưng tụ viễn cổ chiến long tinh huyết. Tới vì hắn tăng thêm thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hết thảy chết cho ta. Chấm, Sở Phong Miên trong lòng cuồng tiếu. Người khác sợ xa vào đến cái này hư không thú trong đám. Sợ tao ngộ vây công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cũng không sợ. Hắn chiến long huyết mạch, áp chế gắt gao lấy cái này chút hư không lôi điều. Lệnh cái này chút hư không lôi điều thực lực, không phát huy ra 2-3 phần 10 tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại tăng thêm Sở Phong Miên có được thần mạch, linh lực gần như vô cùng vô tận. Liền xem như tại cái này hư không hải bên trong, hắn cũng có thể liên tục không ngừng hấp thu linh lực, toàn lực xuất thủ, hào không cần linh lực tiêu hao. Đừng nói là 3000 con hư không lôi son phi điều, liền xem như 3 vạn con, 300000 chỉ, cho Sở Phong Miên đầy đủ thời gian, hắn đều có thể toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này từng cái hư không lôi điều tại bây giờ Sở Phong Miên xem ra, chính là như là từng mai linh đan, ẩn chứa trong đó vô số tinh túy linh lực. Chiến long chi lực, bảo cho ta phát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cười to liên tục, tướng lực lượng thôi động đến vừa mới đối phó La Thần toàn lực trạng thái. Kinh khủng chiến long chi uy, tướng chung quanh vô số hư không lôi điều đều cho chấn nhiếp. Sở Phong Miên thôi động chiến long chi chảo, mỗi một lần huy động, chính là đủ để chém giết trong đó mười mấy con hư không lôi điều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thân ở vào hư không lôi điều bầy bên trong, lại là như là sói lạc bầy dê, điên cuồng sát lục. Từng cái hư không lôi điều, đều bị hắn chém giết, thôn phệ trong đó vô số linh lực. Cái kia Sở Phong Miên xông vào đến hư không lôi điều trong đám. Tại sao không có động tĩnh? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sẽ không phải là trực tiếp chết đi. Cái phế vật này chết không quan trọng. Cũng đừng liên lụy chúng ta. Nhìn xem Sở Phong Miên ngay từ đầu xông vào đến hư không lôi điều trong đám, không có gây nên động tĩnh gì. La Thần cùng Lân Mộc đều là lạnh giọng nghị luận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng cái trong lòng hận không thể hiện tại Sở Phong Miên liền chết tại hư không lôi điều trong đám. Cái này hư không lôi điều bầy, chúng ta liền xem như gặp phải, đều chỉ có thể là chậm rãi giết chóc. Tiểu tử kia mình mạnh mẽ đâm tới xông đi vào. Không phải đang tìm cái chết sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La thần lạnh hừ một tiếng đường. Nhưng là hắn lời còn chưa dứt. Kinh khủng long uy, chính là đã từ hư không lôi điều trong đám bạo phát đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ gặp Sở Phong Miên thân thể. Chính là như cùng một cái viễn cổ chiến long đồng dạng. Ở trong đó trắng trợn tàn sát. Hắn bàn tay lớn vồ một cái. Chính là có chừng mười mấy con hư không lôi điều. Chết tại Sở Phong Miên trong tay. Bị Sở Phong Miên trực tiếp bóp nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó vô số tinh túy linh lực. Đều bị Sở Phong Miên hấp thụ đến trong thân thể đi. Lệnh Sở Phong Miên trên thân thực lực. Bắt đầu liên tục tăng lên. Cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy cảnh này. La thần sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn vốn cho rằng Sở Phong Miên tiến vào bên trong. Liền xem như bất tử. Cũng muốn nếm chút khổ sở. Ngược lại thời điểm đúng lúc là hắn giáo huấn Sở Phong Miên thời điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hắn nghĩ không ra. Sở Phong Miên giết vào đến hư không lôi điều trong đám. Lại là đại phát thần uy. Lập tức bắt đầu trắng trợn tàn sát. Nhìn cái này hư không lôi điều bầy. Hoàn toàn không phải Sở Phong Miên đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này người huyết mạch. Cực kỳ khắc chế cái này hư không lôi điều. Vân công tử nhìn Sở Phong Miên một chút. Chậm rãi mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy trách không được hắn không có sợ hãi. Tại huyết mạch này áp chế dưới. Cái này chút hư không lôi điều thực lực. 10 không đủ 2-3. Đã không phải là uy hiếp. Đáng chết. Tiếp tục như vậy cái kia chút hư không lôi điều. Đều muốn bị tiểu tử này giết. Chúng ta bên trên. Không thể để cho một mình hắn độc chiếm chỗ tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La thần trên mặt lộ ra mấy phần không cam tâm. Giống to. Trực tiếp vọt tới. Hư không thú đại biểu cho nguy hiểm. Vậy đại biểu cho cơ duyên. Nếu để cho cái này 3000 hư không lôi điều. Toàn bộ rơi vào Sở Phong Miên trong tay. La thần vậy cực kỳ ghen ghét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân hình hắn khẽ động. Cũng là vọt thẳng lấy hư không lôi điều bầy vọt tới. Đánh chết đổ giết. Có Sở Phong Miên chiến long chi uy. Hắn đổ giết. Cũng là đơn giản vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta cũng đi. Tì không hiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân công tử bọn người. Cũng là thân hình khẽ động. Nhao nhao gia nhập trong đó. Đánh chết tàn sát. Xem ra những người này cũng muốn tới chia cắt sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Những người này hiện tại cử động đều là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bất quá trước khi đến Nhan Cổ Long Đế trước đó, còn không phải vạch mặt cơ hội. Cái này chút hư không lôi điều, đã là có hơn 1.500 chỉ chết tại Sở Phong Miên trong tay. Sở Phong Miên ngược lại là đã được đến không ít chỗ tốt rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Sở Phong Miên trong thân thể, bằng vào cái này hơn 1.500 chỉ hư không lôi điều lực lượng, cũng là để hắn nhiều ngưng tụ ra 20 nhiều nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết. Mỗi một giọt viễn cổ chiến long tinh huyết ngưng tụ, đều đủ để Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước. Thức tỉnh viễn cổ chiến long tinh huyết càng nhiều, Sở Phong Miên thực lực cũng liền càng phát ra cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ chốc lát, này một đám hư không lôi điều, chính là một đoàn người, toàn bộ chém giết hầu như không còn. Cái kia cường đại nhất một cái hư không lôi điều vương, cũng là tại chúng nhân hợp lực phía dưới, toàn bộ chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ti Không Hiên ngừng lại, nhìn xem Sở Phong Miên, khen ngợi một tiếng nói. Sở huynh quả nhiên có chút thủ đoạn, có thể đối phó yêu thú lời nói. Tại Nhan Cổ Long Đế trong động phủ, cũng có được đại dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Ti Không Hiên lời nói, Sở Phong Miên đột nhiên lên tiếng vấn đạo. À, cái này Nhan Cổ Long Đế trong động phủ, cũng có được vô số yêu thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, Ti Không Hiên gật đầu nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta đã từng tiến vào Nhan Cổ Long Đế động phủ một lần, nhưng là trong đó lại là có vô số yêu thú. Trong đó rất nhiều, đều là chân long nhất tộc Bàng Chi, có được long tộc huyết mạch, cực khó đối phó. Nhìn Sở huynh thủ đoạn, hiển nhiên là huyết mạch vô cùng tinh túy. Đối phó mấy cái nho nhỏ có được long tộc huyết mạch yêu thú, hẳn là không thành vấn đề a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ti Không Hiên mở miệng nói, trong lời nói mặc dù là khách khí, nhưng là loáng thoáng lại là có một loại chất vấn. Sở Phong Miên khẽ chau mày, sau đó cười to nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên không có vấn đề, mấy con nhỏ nhỏ yêu thú thôi, đối phó dễ như trở bàn tay. Quả nhiên là một cái đạt được chút kỳ ngộ phế vật, thế mà liền điểm ấy nhỏ nhỏ khích tướng chi pháp đều nhận chịu không nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Sở Phong Miên trả lời, là thần Lân Mộc, Vân công tử trong lòng đều là cười lạnh một tiếng. Dạng này kích Sở Phong Miên ngược lại tốt, đợi đến Nhan Cổ Long Đế trong động phủ, bọn họ liền có thể tướng Sở Phong Miên xem như tấm mộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ti Không Hiên cũng là cười lớn một tiếng nói.